siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn ế như ý chưa kịp giải thích với Vũ Lôi thì đã bị Cố Viễn Thành chen ngang lời, hắn ta kéo cô vào rồi ôm chặt không cho cô nói thêm lời nào nữa. Cố Viễn Thành và Như Ý lên xe thì Vũ Lôi và Vũ Tử Nghiêm cũng có xe tới đón họ. Vũ Lôi vẫn không ngừng vẫy tay chào hai người. Như Ý, lần sau nhớ tới câu lạc bộ thể thao của tôi nhé, tôi sẽ không lấy một đồng nào của một người xinh đẹp như cô đâu. Vũ Lôi cố gắng hết rồi vẫy tay chào cô như một đứa trẻ. Thân nhau nhanh quá đấy. Người ta dễ gần chứ đâu có như anh. Em có biết hôm nay em đã nói gì không? Tôi không nhớ, không nhớ sao vậy, đợi lát nữa anh làm em nhớ lại hết. Cố Viễn Thành lần này không cần tài xế mà tự anh lái xe, hắn chạy như bay trên đường. Đường cao tốc nhiều xe nhưng hắn không chịu giảm tốc độ mà cứ thế lạng lách. Anh làm gì thế? Chạy chậm thôi, lúc em chọc anh em đâu có biết sợ. Này y, Như Ý có cố gắng hét lớn đi nữa hắn vẫn không giảm ga, chạy thăng một mạch đến trước cổng biệt thự nhà hắn. Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về đây làm gì? Cố Viễn Thành không nói gì mở cửa xe rồi túm lấy tay Như Ý kéo đi nhanh khiến cổ tay cô đau đớn. Hắn vào nhà rồi kéo cô thẳng lên phòng trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Lòng Như Ý bất an vô cùng, lần này thì cô chết rồi, hắn hình như đang để bụng câu nói đùa của cô với Vũ Lôi. Hắn kéo cô vào phòng ngủ rồi đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Cố Viễn Thành, anh bị điên rồi hả? Đúng rồi, em đang làm anh điên hết cả người rồi. Không thể kiềm chế được nữa rồi. Hắn nói xong liền đẩy cô nằm ngã xuống rồi hắn túm lấy cằm cô, đưa đôi môi của hắn trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Cơ thể nặng nề của hắn đè lên người cô khiến cô không thể đẩy ra được. Hắn càng lúc càng mãnh liệt, nụ hôn của hắn như làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của cô khiến cô không thể điều khiển được nổi bản thân. Buông ra, mặc cho Như Ý có cố gắng đẩy hắn ra thì hắn vẫn không dừng lại. Đôi tay hư hỏng cứ thế sờ soạn khắp người cô, lần lượt những nút áo được hắn nhẹ nhàng tháo ra. Lần này hắn không xé đồ mạnh bạo như lần trước nữa mà trở nên nhẹ nhàng nồng cháy hơn. Chốc lát trên người cô đã bị trần trụi, cơ thể trắng nõn nà hiện ra trước mặt hắn. Hắn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng rồi nhỏ nhẹ vào tai cô. Lần này anh sẽ cho em thấy kỹ thuật của anh thế nào. Anh, nhẹ nhàng chút, hắn không ngừng hôn lên môi cô rồi chuyển xuống cổ rồi mò mẫn xuống ngực cô. Hắn nhẹ nhàng nâng niu cô khiến cô bị cuốn theo, không còn chống cự hắn nữa mà hợp tác nhịp nhàng với hắn hơn. Gọi tên anh đi, Như Ý vẫn im lặng không nói gì mặc cho hắn có làm gì. Em mau gọi tên anh. Cố Viễn Thành, em phải gọi là Viễn Thành, mau gọi đi nào. Vì mãi Như Ý vẫn không chịu kêu tên hắn nên hắn di chuyển mạnh mẽ hơn. Viễn Thành, thấy thái độ hợp tác của cô làm hắn lại thêm mãnh liệt. Một lúc căn phòng chỉ còn lại hai người không còn một mảnh vải, cùng với hơi thở nhịp nhàng của hai người và âm thanh của Như Ý, cơ thể rắn chắc với bờ vai to lớn của hắn luôn truyền liên tục càng lúc càng nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Mồ hôi cơ thể hắn đầm đìa như tắm hòa vào người Như Ý, làm cô có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của hắn. Hơi nóng từ cơ thể hắn truyền qua người cô làm căn phòng như nóng lên theo hai người. Tay đan tay nắm chặt lấy nhau, cả hại như hận không thể hòa vào nhau làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh trong căn phòng không ngừng nghỉ, thời gian trôi qua nhanh đến khi màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người trong nhà từ người làm đến quản gia biết trên căn phòng đó đang xảy ra chuyện gì nhưng không một ai dám đến gần đó. 4 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy hai người đó ra khỏi phòng. Cơm tối chỉ còn đợi chủ nhân của họ xuống dùng bữa. Mãi cho tối giờ cô mới được hắn buông tha, toàn thân cô như không còn chút sức lực nào nữa. Cô cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của hắn rồi cứ thế ngủ ngoan như một con cún. Cố Viễn Thành giang vòng tay lớn ôm cô vào lòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào. Lại làm em mệt nữa rồi. Khi Như Ý thức giấc thì trời đã sáng, ánh nắng chiếu hiu hắt vào căn phòng rộng lớn, không một tiếng động, không một giọng nói, yên tĩnh đến lạ lùng. Như Ý bước xuống nhà với cơ thể mệt mỏi, toàn cổ đều những vết hôn Cố Viễn Thành để lại. Tiểu thư đã dậy rồi ạ, thiếu gia dặn không được làm ồn ào, để tiểu thư nghỉ ngơi. Đây toàn là những món thiếu gia dặn chuẩn bị cho tiểu thư ạ, like ủng hộ em với mấy người đẹp ơi. Cách chương.